Phật, Pháp ứng dụng. Dài núi biếc cát vàng tứ xanh. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật hoan vòng tứ xanh. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật hoan vòng tứ xanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

thì giờ đây nếu vị các vị trở thành một người xuất gia thì các vị phải biết kiến thảo xuất gia rồi ạ. Thì các vị đã có một lời nào đó nói trước khi mình trở thành một tu sĩ. Khi mình đã trở thành tu sĩ rồi thì đoạn cuộc đời của mình không còn có lễ cha mẹ nào nữa. Thành ra hôm nay các vị một lần tổ chức thức đa bảo quý thầy đã các vị đã lễ đáp thành và xin dựng lại cha mẹ lần cuối cùng. Để rồi sau đó chúng ta trở thành người tu, người xuất gia, người bị bỏ cái tu để trở thành con đường học tu và sau đó đem chánh pháp vào để ích cho chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng bằng nhân như tôn thiện chúng sanh, hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2010, nhằm ngày 6 tháng 6 năm Canh Dần, chúng con pháp dân tâm quả tâm hòa tâm lễ có duyên sự đầu thành thánh lễ tính dân lên lời đã Phật chứng bài sư tôn kính bạch chư tôn thiền đức tăng. Nghe tiếng chuông chùa bên kia sông, thanh âm ngân suốt mấy tầng không, kêu người du tử lìa cơn mộng, hướng chốn thiền môn đắp bụi hồng. Nhớ tiếng chuông chùa bên kia sông, đêm ngày con trẻ ngóng cùng trông, thầm hỏi mẫu từ ơi có thấu, tu sĩ chiều nay có nỗi lòng. Từ thở nhỏ con đã yêu màu áo nâu sòng, con thiết nghĩ làm được một tu sĩ là hạnh phúc nhất. Trong kiếp sống ngày này nhưng phải hội đủ điều nhiều duyên lành lắm mới có thể được. Điều mong ước ấy cũng lớn dần theo ngày tháng cùng với tuổi đời của con. Hôm nay nhân duyên chính nguồn, được sự đồng ý của cha mẹ và thầy Đức Đại Đức Thích Phước Tiến cho phép con được thấy pháp xuất gia, trở thành tu sĩ sống trong thiền môn theo đời phạm hạnh. Con vẫn biết xuất gia không phải là việc dễ, không phải là tìm cầu an trong chốn thiền môn, mà là muốn đưa mình tiến lên lộ trình giải thoát. Sự vinh quang ấy được đổi lấy bằng cả cuộc đời còn lại này. Con nguyện hết lòng tu học xuất gia vì đạo lớn, vì chúng sanh, vì đền đáp công ơn của cha mẹ. Kính bạch quý ngài, tổ Quy Sơn đã dạy phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm thành dị tục hiệu long thánh chúng chấn nhiếp ma quân tụng báo thứ ân đạt tế tam hữu nhược bát duyên tử lạm sĩ tăng linh ngôn hạnh quang sơn thư chiên tính đấy. Nghĩa là hãy là người xuất gia dở chân các bước nơi phương trời cao rộng, mọi dáng vẻ ăn mặc đều các đối người thế tục, mang tâm nguyện nói chuyện dòng thánh làm cho Phật pháp luôn luôn thạnh lành kết cục chúng ma đem công lao ấy để đền đáp bốn ơn và cứu rỗi ba cội. Nếu không như thế chúng con là kẻ ăn bám của chúng tăng, nói năng hoàng xuyên hướng hộn sự cúng dường của đàn na đàn na thí chủ. Nếu là người có chí cầu giải thoát thì xuất gia là chuyện vô cùng hệ trọng, là trách vụ của những lai sứ giả Phật làm rạng rỡ dòng họ Thích Ca. Nếu không như thế thì thật là thẹn có một kiếp làm tăng, đi qua những ngày tháng vô ích trong chốn thiền môn, hổ thẹn nhân xưng là Thích Tử. Kể từ nay đời con xin gửi vào cửa thiền, được nương bóng chư tôn thiền đức tăng để tiến tu đạo nghiệp. Con xin nguyện quyết chí tu hành, nghe lời chỉ dạy của quý thầy, xin an công tu công quả và học hành để khỏi phụ lòng mong mỏi của chư tôn thiền đức tăng và thầy chúng con. Giờ đây con nguyện xin quý thầy cho các con được ngọc phúc từ việc thâm tình của cha mẹ và anh chị em. Kính thưa ba mẹ và chị em, thân bằng quý cụ và các Phật tử thân thân, ba mẹ ơi, sau đời xuất gia này con sẽ trở thành một tu sĩ đã thoát ra khỏi mối ràng buộc của gia đình. Vì xa tình cảm của cha mẹ và anh chị em, con không đủ điều kiện để chăm sóc cho ba mẹ, nhưng các anh chị em thường sống quay về bên mái ấm gia đình. Con sẽ trở thành người của chúng sanh không thấy cố việc làm nhà, lấy cả pháp giới chúng sanh làm thân bằng quý cụ. Bao nhiêu năm con sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, trong tình trạng của anh chị em là niềm hạnh phúc, là vinh hạnh lớn lao cho con được sinh ra trong một gia đình có đạo đức và tình cảm dành cho con lớn lao như thế. Con luôn hạnh diện xuất gia sinh ra cùng đồng đi bước chân để nhau quay lại mình nghe ngọng tâm tình tự nguyên xin ba mẹ yên lòng tâm vị vô biên và có chung đến sức khỏe ba mẹ chúng ta cũng là sống theo con đường nhân pháp của chúng con cầu mong được giải thoát nhân lại hôm nay và ngày mai con xin kính chí tu hành để không có cuộc lòng mong mỏi của cha mẹ và thầy trò xin tổ đã giải thích nhân hành đạo của việt nam chỉ là một người tu hành hành đạo và lợi ích cho đời thì chính kiến cha mẹ được siêu năng con nguyện đem tất cả công đức tu hành có được luôn cầu nguyện cho cha mẹ được thân con phúc thọ và thân tật như cũ luôn được bình yên trong năm tháng quay của đức thế tôn và kể hôm nay con không còn mang tên tôn tâm của cha mẹ đặt mà ai mà bỏ là tên người xuất gia của một chúng ta đi thật sự trong quả thân và tâm lợi chúng con hành tinh thầy người đã nhìn nhận cho con trên đường để đó tính gia nhị vị sư ông chứng minh làm lễ xuất gia cho chúng con nguyện người vương tiêu phật gia họ cho thầy và nhị vị sư ông tạo họ nhiên trường xảy ra trường chiến và thắng hải năng sâu xa thế gian trong nhiên trường còn lại vô minh chúng con xin cảm ơn sự có mặt tâm đồng của vấn đề bạn đạo ủng hộ và hữu lệ cho tâm quả tâm quả tâm lệ tiến tu trên lộ trình để đó nam mô chúng tâm sư bồ tát ca con là con hướng về cha mẹ rồi đã chậm trở lại và bây giờ chú biết sao lại chậm trở lại cha mẹ thôi. Nhân tâm thành thể xin dường pháp âm thành tâm tâm lễ tri ân ta mơ ba buồn giới đức quân tu nước định lắng lặng ban nhã thanh chỉ nhận đây mà phát do chỉ đây chiếu phá dụng tử vô minh sanh tứ vị lai từ đây mà dứt nay cung tính hòa thượng rứa nước cam lộ trên đánh môi ba đứa con quỳ xích vô cho sư ông khiến cho thân tâm các con được thanh tịnh phiền não tiêu trừ bền thành pháp lý lành thai bậc đại trượng phu thấu hiểu cuộc đời vô thường bỏ thế tục thứ niết bàn Phật là hiếm có siêu việt nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát ma cung thỉnh thượng tọa từ bi thế thác cho ba Phật tử các thiện nam tóc trên đầu các con từ kiếp vô thủy đến nay do sanh tử phiền não kết tập mà không thể tự dứt trừ chỉ nhờ tăng mới có thể trừ được nay chỉ vì các con mà tạo bỏ râu tóc cho

rồi đứng lên, đứng lên từ tòa truyền đáp dân. Nam mô ca sa đà rồi lại rồi xong lấy con quỳ xuống quỳ con cho ta. Các giới tử đều cầm cái đại lọc nước lên à. Cái đại lọc nước này tiếng Phạn gọi là Bát Lý Tát La Phạt Ngo Tàu, dịch là Lự Thủy Nam, chính là đồ hành từ hộ sanh của chư Phật. Thánh hiền chư tôn đức nay giao cho các vị phải chỉ y như pháp mà họ trì thường đem theo bên mình để cần dùng các con. Rồi bây giờ các con đọc bạch đại đức một lòng thương xót. Con sa di pháp danh là cái đại lọc nước này là đồ hộ vệ sanh mạng chúng sanh. Như pháp mà làm, con hay xin họ trì. Tốt lắm, các vị phải y như pháp mà hành trì. Thiện tai lời na họ phải nghe lời mà chúng ta thầy tổ mà